Chương 832, không có, thánh nhân chi đạo, quan tâm tự thân. Tuyết Ngôn trên đường đi lặp lại mấy lần câu nói này, nàng cho Diệp Vũ giảng tố nàng nói, thậm chí buông ra bản nguyên để Diệp Vũ cảm ngộ, được sự giúp đỡ của Tuyết Ngôn, Diệp Vũ được ích lợi không nhỏ. Đương nhiên, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn luận đạo thời điểm không có quên nguyền rủa sự tình, hắn đắm chìm tại nguyền rủa bên trong, cảm ngộ nguyền rủa biến hóa, tại yêu thú chở đi hai người đi đường bên trong, bất tri bất giác hai người đến Đông Thắng Thần Châu, đến Giao Trì. Tuyết Ngôn đến Giao Trì, nàng tự nhiên không tốt cùng Diệp Vũ lại thân mật dính vào cùng nhau, nghĩ đến dọc theo con đường này Diệp Vũ không an phận, mặt nóng lợi hại, gặp Diệp Vũ lôi kéo tay của nàng, rất có tiến thêm một bước ý tứ, Tuyết Ngôn trực tiếp trắng Diệp Vũ một chút, cũng không đợi Diệp Vũ trả lời liền rời đi. Tuyết Ngôn rời đi, Diệp Vũ cũng không thể bỏ mặc hư thánh cấp yêu thú mặc kệ, hư thánh cấp bậc tồn tại, tại Đông Thắng Thần Châu có thể hoành hành, yêu thú gặp Diệp Vũ chú ý tới nó bị hù run run rẩy rẩy, trong lòng đau khổ một mảnh, song song, muốn bị giết người diệt khẩu, ngươi, Diệp Vũ vừa nói ra một cái ngươi chữ, yêu thú hai cái chân liền phốc đông té quỵ dưới đất, bò lổm ngổm thân thể, cầu thánh nhân khai ân, ta nguyện ý cả một đời làm thánh nhân tọa kỵ, nguyện vì thánh nhân thay đi bộ, a, Diệp Vũ sửng sốt một chút, nhìn xem yêu thú nói ra, vốn là muốn để cho ngươi về Bắc Cương Băng Châu, bất quá ngươi muốn làm tọa kỵ của ta, vậy cũng tùy ngươi, ngươi liền đến Giao Trì tìm một chỗ ngốc xuống đây đi. Yêu thú trợn mắt hốc mồm, Diệp Vũ thế mà thả hắn đi, mà chính mình thế mà cam tâm làm tọa kỵ, yêu thú hối hận không thôi, nhưng là nghĩ lại, lại dùng sức lắc đầu, không có khả năng, hắn nhất định là gạt ta, tự mình biết nhiều lắm, hắn làm sao có thể thả ta tự do, khẳng định là muốn giết ta, ân, nhất định là như vậy, may mắn ta thông minh, lúc này mới không có bị lừa gạt, ta nguyện ý đi theo ở bên người thánh nhân, thề sống chết hiệu trung, yêu thú chém đinh chặt sắt, lúc này tuyệt đối không thể có một tia chần chờ, nếu không mình muốn bị nấu. Diệp Vũ nghĩ thầm yêu thú này thật chẳng lẽ như thế sùng bái chính mình, dĩ nhiên như thế kiên định, hắn là một cái mềm lòng người, yêu thú nếu dạng này sùng bái chính mình, há có thể lạnh tim của hắn. Diệp Vũ vỗ vỗ yêu thú sau lưng, rất tốt, về sau liền ở chỗ này, thật tốt làm tọa kỵ của ngươi, tiền đồ vô lượng. Yêu thú gì một tiếng khinh miệt, nghĩ thầm tọa kỵ có cái gì tiền đồ, bất quá, nghĩ đến dọc theo con đường này đến, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn luận đạo, nó cũng được ích lợi không nhỏ, rất nhiều trước kia không hiểu đều hiểu ra. Có mấy người có cơ duyên như thế, thánh nhân luận đạo có thế toàn bộ hành trình quan sát, trọng yếu nhất chính là, Tuyết Ngôn cùng Diệp Vũ luận đạo, đều là toàn diện buông ra, cũng không có tránh con yêu thú này, rất nhiều bản nguyên đồ vật, con yêu thú này cũng đều cảm thụ một phen, nó cảm thấy làm từng bước tu hành, tự hồ đạt tới bán thánh đã không có cái gì huyền niệm, về phần thánh nhân, đương nhiên là có chút không thực tế, thế nhưng là hai vị này đều là tuyệt đại thiên kiêu, bọn hắn thành tựu thánh vương cũng là có hy vọng, bọn hắn trở thành thánh vương. Nói không chừng chính mình thật có thể mượn bọn hắn ánh sáng, có hy vọng trùng kích thánh nhân cấp độ, nó không có gì truy cầu, không trông cậy vào tu hành đến cao bao nhiêu cấp độ, chỉ cần có thể đạt tới thánh nhân liền rất thỏa mãn, nghĩ như vậy, yêu thú đột nhiên cảm thấy yêu sinh cũng không phải như vậy bi kịch. Diệp Vũ tự nhiên không biết yêu thú đang suy nghĩ gì, hắn lên Giao Trì, gặp được Đường Mộng Nhi, Đường Mộng Nhi tại Giao Trì tu hành, trong tứ nữ, Đường Mộng Nhi thực lực mạnh nhất, ẩn ẩn muốn đạt tới bán thánh cấp bậc, trên thực tế, nàng kiếm tâm thông minh, coi như đụng phải bán thánh, cũng tuyệt đối ở vào thượng phong, chỉ là, muốn thành tựu thánh nhân, dù cho có cổ đế nói, nhưng cũng muốn quen thuộc, cũng muốn dung hợp, cái này cần rèn luyện cả hai độ phù hợp, nàng còn tốt một chút, dù sao cũng là kiếm tâm thông minh, điểm này tương đối dễ dàng, ba người khác lại muốn khó không ít, bất quá may mắn là, tru tiên tứ kiếm thay đổi một cách vô tri vô giác, để các nàng cùng cổ đế phù hợp càng ngày càng mạnh, đối với các nàng tới nói, điểm ấy trọng yếu nhất, chỉ cần thân thể có thể chịu nổi, thực lực của các nàng liền sẽ tăng vọt, không cần cùng mặt khác người tu hành một dạng, như thế liều chết tu hành, tứ nữ cũng là bởi vì như vậy, suốt ngày ôm bốn kiếm giao hòa, Diệp Vũ chấp chưởng tru tiên kiếm trận đồ, tự nhiên phát giác đến tứ nữ đối với tru tiên tứ kiếm nắm giữ càng ngày càng thành thạo, tru tiên kiếm trận cũng càng phát cường đại, thiếu gia, Đường Mộng Nhi nhìn thấy Diệp Vũ, đẹp đến mức tận cùng trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chạy đến Diệp Vũ trước người, Diệp Vũ cười nhìn xem Đường Mộng Nhi, đưa tay đem Đường Mộng Nhi ôm, Đường Mộng Nhi mềm mại bách mị thân thể rơi vào Diệp Vũ trong ngực, ấm áp khí tức truyền đến trên người nàng, Đường Mộng Nhi dù cho cùng Diệp Vũ từng có thân mật nhất, nhưng lúc này gương mặt xinh đẹp kia gò má hay là nhuộm đỏ ửng, rung động lòng người, ta giúp ngươi kiểm tra một chút thân thể, Diệp Vũ nói với Đường Mộng Nhi, a, à, Đường Mộng Nhi da thịt trắng nõn lập tức đỏ muốn nhỏ ra huyết, nàng đôi mắt đẹp kia sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, mị nhãn như tơ, tự hồ giờ khắc này cũng tới một chút cảm xúc, Diệp Vũ nhìn Đường Mộng Nhi như vậy, hắn nao nao, giờ mới hiểu được chính mình câu nói này để Đường Mộng Nhi nghĩ sai, nàng khẳng định là cho là mình muốn làm gì, thế nhưng là, hắn nguyên ý thật chỉ là vì nàng kiểm tra một chút thân thể, lúc trước hắn không để ý nguyền rủa, cho nên muốn nhìn xem Đường Mộng Nhi có phải hay không lây dính hắn nguyền rủa. Nhưng nhìn lấy Đường Mộng Nhi như vậy kiều diễm bộ dáng, Diệp Vũ dù cho muốn làm một cái người bình thường cũng làm không được a. Chỗ của hắn quản được nhiều như vậy, ông Đường Mộng Nhi rơi vào giao trì trong hồ, sóng nước tách ra, bọn hắn chìm vào đáy hồ, trên mặt nước, có quần áo mảnh vỡ hiện lên tới. Đường Mộng Nhi rút vào Diệp Vũ trong ngực, cảm thụ được Diệp Vũ nhịp tim mạnh mẽ hữu lực, nghĩ đến vừa mới điên cuồng, nàng đều không biết làm thế nào đi ra. Đương nhiên, Đường Mộng Nhi cũng biết vừa mới chính mình muốn xiên, tự hồ vừa mới, hắn cũng không có háo sắc như vậy, là chính mình, cảm giác không thấy trong cơ thể ngươi có nguyền rủa tồn tại, Diệp Vũ nghi hoặc. Hắn thân thụ nguyền rủa xong cùng Đường Mộng Nhi từng có thân mật nhất tiếp xúc, lúc này Đường Mộng Nhi trong thân thể không có nguyền rủa, vậy có phải hay không đại biểu cho nguyền rủa này sẽ không chuyển dời đến hắn thân? Thế nhưng là đạt tới thánh nhân đằng sau, Diệp Vũ phát hiện thân thể của mình từng tấc một đều có nguyền rủa chỗ, cũng chính là mượn thánh nhân đại đạo, có thể tạm thời phong bế, nhưng tại trước đó, hắn không cách nào khống chế a, trên lý luận, nguyền rủa hẳn là chuyển dời đến Đường Mộng Nhi trên thân, có thế Diệp Vũ xác thực chưa từng ở trên người nàng phát hiện, là thực lực của ta không đủ, không phát hiện được nguyền rủa hay là nói, Đường Mộng Nhi chính là không có nguyền rủa, kiếm tâm thông minh cho nên ngăn trở nguyền rủa, Diệp Vũ không hiểu, lại lần nữa kiểm tra một phen. Mặc dù biết Diệp Vũ đang làm chuyện đứng đắn, thế nhưng là Diệp Vũ không an phận một chút cử động, hay là để Đường Mộng Nhi tự dưng ngượng ngùng. Diệp Vũ liên tục dò xét mấy lần, có đôi khi nhịn không được lại tái chiến một ván, có thế luân phiên mấy lần, hay là chưa từng phát hiện nguyền rủa. Cái này khiến Diệp Vũ lo lắng đồng thời, vừa tối từ thở dài một hơi, tối thiểu hiện tại Đường Mộng Nhi không cần lo lắng nguyền rủa, thậm chí khả năng thật không có. 123 truyện.com